Thuật sư sổ tay, chương 211 thích nhất vẫn là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đại lục ở bên trên chính phát sinh cực kỳ hiếm thấy một màn ba vị thuật sư tụ tập cùng một chỗ khô dù là hoạt động khu vực so sánh tri thức chi hải ít hơn rất nhiều, nhưng thời gian đại lục vẫn cực kỳ to lớn, lại thêm hai cánh thuật sư nhân số cũng càng thêm thưa thớt, ngược dòng kim vũ màn mưa cũng trên phạm vi lớn che chắn tầm mắt, bởi vậy thời gian trong đại lục thuật sư gặp gỡ sự kiện cũng không biết so tri thức chi hải tới tấp nập, mọi người tựa như hành tẩu tại một vùng tăm tối trong rừng rậm. Nhưng từ hôm nay trở đi, thuật sư ba người đi phong cảnh sợ rằng sẽ thành là thời gian đại lục thường ngày. Cảm giác được ít hầu thủ đoạn càng ngày càng dùng sức, Ashley vội vàng nói. Nàng là ma nữ, là mới gia nhập đội ngũ chúng ta đồng bạn, ta thật vất vả mới đến nàng, nàng sau đó sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò hư cảnh. Sau đó, cùng một chỗ, thật vất vả mới đến nàng. Khó tả ủy khuất cùng tức giận cấp tốc ở trong lòng bành trướng sôi trào, thế mà Sonia biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa, duy chỉ có hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, nhạt con ngươi màu đỏ phảng phất muốn biến thành dựng thẳng mắt. Ashley bỗng dưng cảm thấy một trận ác hàn, vô biên vô hạn cảm giác sợ hãi đè ép toàn thân, dường như chính mình tại bị huyết nguyệt thẩm phán giống như. Nó linh cơ khẽ động đè ép thanh âm nói ra. Yên tâm, ta hiện tại thích nhất vẫn là ngươi. À, Sonia nháy mắt mấy cách buông ra Ashley, lùi ra phía sau hai bước nhãn thần rời rạc, tay nhỏ không an phận chỗ nắm lấy góc áo, có chút thẹn thùng nói. Ngươi đột nhiên nói cái gì à, kiếm cơ, hiện tại ta và ngươi ràng buộc vẫn là tối cao, cho nên nhặt được kinh nghiệm bảo châu ưu tiên cho ngươi, có tốt thuật linh ưu tiên để ngươi lựa chọn, nó chỗ tốt cũng là trước nhìn ngươi có muốn hay không, sau đó còn lại mới là ta cùng ma nữ phân. Ashley nghiêm túc nói, ngươi không cần lo lắng ma nữ đến sẽ giảm xuống ngươi tại trong lòng ta địa vị. Quảng cáo, ai quan tâm trong lòng của ngươi địa vị a? Sonia nhỏ giọng chửi một câu, lại liếc một chút ngay tại hiếu kỳ quan sát bọn hắn đi a, hơi chút tới gần Ashley một chút đè ép thanh âm nói ra. Mặc dù ta không thèm để ý nhưng ngươi nhưng không cho gạt ta. Chấm, không có lừa ngươi, Ashley lời thề son sắt nói. Trừ phi là ma nữ cùng ta ràng buộc tăng lên càng cao, lại hoặc là ma nữ biểu hiện ra mạnh hơn ngươi tiềm lực, không phải tài nguyên đều là ưu tiên hướng ngươi nghiêng về. Tóc đỏ kiếm cơ thân thể chi trẻ, nói cách khác nếu như nàng mạnh hơn ta, chấm, dù sao chúng ta là một đoàn đội, tài nguyên phân phối căn bản mục tiêu liền là để đoàn đội trở nên càng mạnh. Ashley cũng không có phủ nhận điểm này, mặc dù ta tin tưởng kiếm cơ tư chất ngươi, nhưng kiếm cơ nếu như ngươi muốn tiếp tục bảo trì tại trong đội ngũ ưu thế địa vị cũng phải cố gắng nhiều hơn. Thực tại tiến vào hư cảnh trước đó, Ashley liền loáng thoáng cảm giác kiếm cơ sẽ tức giận, chỉ là không nghĩ tới phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, Ashley cho rằng kiếm cơ là hoàn toàn có lý do tức giận, tựa như tại lập nghiệp trong công ty, người đối tác tại không có thương lượng với ngươi tình huống dưới bỗng nhiên lại kéo người tiến đến, ngươi làm sao có thể không tức giận? Cổ phần tính thế nào? Làm việc làm sao chia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói ba người tiểu đội làm việc hiệu suất trên lý luận là cao hơn hai người, nhưng hư cảnh thu hoạch ở mức độ rất lớn là xem duyên phận, có đôi khi đánh tri thức sinh vật liền là không xong kinh nghiệm bảo châu, đánh thuật sư hình chiếu liền là chỉ mất đồ bỏ đi thuật linh, ngươi trừ mắng một tiếng hôm nay tỷ lệ rớt không tốt còn có thể làm sao? Ích lợi không tốt thời điểm lại phải ba người phân phối chiến lợi phẩm, rất dễ dàng có người không được chia có thể hay không sinh ra cãi lộn. Ashley cùng kiếm cơ cũng là hoa một đoạn thời gian mới đạt thành ăn ý, rất ít tại chiến lợi phẩm phân phối trên nổi tranh chấp. Nhưng bây giờ thêm một người, đánh cờ quan hệ lập tức phức tạp rất nhiều, tí như bây giờ mất hai cái thuật linh, kiếm cơ cùng mới tới ma nữ đều có thể dùng, dù là kiếm cơ có ưu tiên chọn lựa quyền trước tiên có thể chống đi một cái, nhưng cái thứ hai không phải là bị người mới lấy đi sao? Dạng này bỗng nhiên nhìn qua rất hợp lý, kiếm cơ còn chiếm tiện nghi, nhưng vấn đề là nếu như không có ma nữ cái kia hai cái thuật linh liền tất cả đều là kiếm cơ. Làm trà trộn chỗ làm việc nhiều năm được chứng kiến phòng làm việc cung đấu xã xúc, Ashley rất rõ ràng thấu tình đạt lý vi diệu. Đến người mới gánh vác áp lực công việc đề cao bộ môn công trạng cùng một chỗ làm lớn bánh gato, cái này cố nhiên là tốt đến không thể tốt hơn chuyện tốt, nhưng người mới đến cũng mang ý nghĩa lợi ích một lần nữa tẩy bài, nàng tồn tại tất nhiên sẽ ngầm chiếm lão nhân bộ phận lợi ích, thậm chí sẽ ảnh hưởng phòng làm việc phe phái phân chia. Bởi vậy Ashley mang đến ma nữ, sau đó kiếm cơ liền giang hai tay ra hoan nghênh mới kiền viên gia nhập. làm sao có thể, đánh cái không thỏa đáng so sánh, tựa như lão bà trông thấy lão công mang tiểu tam về nhà cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ, lão bà làm sao lại nguyện ý kiếm cơ lại không phải chân chính không có chút nào bản thân trang giấy người, tương phản, nàng còn là một vị phi thường mẫn cảm lợi ích chủ nghĩa người, đặt ở Ashley đời trước công ty, nàng dù là không thể trở thành ưu tú bên trong quyền tiên phong, nhưng ít ra có thể trở thành liền công ty cũng không dám khi dễ tùy thời ghi âm chứng cứ quyền lợi đấu sĩ. Kiếm cơ khẳng định sẽ lo lắng ma nữ ngầm chiếm thuộc về nàng lợi ích, sợ hơn ma nữ sẽ thay thế nàng địa vị, lại thêm hư cảnh thăm dò quyền chủ đạo đều không ở trong tay nàng, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy bất an cùng tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Rất ít người sẽ bởi vì chính mình nhiều đến lợi ích mà thỏa mãn, nhưng thường xuyên sẽ bởi vì chính mình ít được cái gì mà khó chịu. Ashley cũng không phải là chỉ trích kiếm cơ không biết điều được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao tham lam vốn là người thiên tính, chính hắn cũng là loại này không biết tốt xấu người, nào có người lại là trời sinh thánh nhân, cái nào có nhân công làm có phải hay không vì càng nhiều tiền. Chỉ trích cấp dưới không hiểu cảm ơn đây chính là gần như đóng cửa lập nghiệp công ty mới có thể làm việc đoàn đội quản lý thế nhưng là một môn rất sâu học vấn. Cho nên nó không thể dùng đại đạo lý áp chế kiếm cơ, mà là muốn đứng tại kiếm cơ góc độ vì nàng phân tích ma nữ gia nhập tốt xấu thuận tiện vẽ cái bánh ủng hộ nàng, chỉ muốn cố gắng gấp bội bên trong quyền cái kia nàng liền vĩnh viễn là cái đoàn đội này bên trong nhất đẹp trai. Nhưng đây cũng là Ashley duy nhất có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley nhưng lấy an ủi kiếm cơ, nhưng sẽ không chiều theo nàng. Dù là tình cảm cho dù tốt, dù là nàng là mình nội tâm trụ cột một trong, Ashley cũng sẽ không nhượng bộ. Quảng cáo, Ashley cùng phụ mẫu tình cảm cũng rất tốt nhưng phụ mẫu hy vọng nó thi quê quán công chức, nó liền một thân một mình đến thành phố lớn dốc sức làm, ngày lễ ngày Tết mới về nhà một chuyến. Ashley cùng đại ca tình cảm cũng rất tốt nhưng đại ca bỗng nhiên nửa đêm cùng hắn tâm sự trò chuyện lên. Người cuối cùng sẽ tại sai lầm thời gian gặp phải chính xác người. Loại hình tình cảm chủ đề Ashley liền ngay cả đêm thông chi đại tàu, đem đại ca vượt quá giới hạn bóp chết tại này sinh giai đoạn. Ashley cùng chất tử tình cảm cũng rất tốt, cho chất tử không biết mua bao nhiêu lễ vật nhưng về nhà phát hiện chất tử nghịch ngợm cũng sẽ thoát đai lưng đem tiểu quỷ đầu này rút thành bão xoáy con quay. Tình cảm về tình cảm, nhưng Ashley trong nội tâm từ có một bộ đi làm chuẩn tắc tuyệt sẽ không bởi vì tình cảm mà làm oan chính mình. Theo một ý nghĩa nào đó, Ashley cảm thấy mình cũng rất huyết nguyệt quốc độ, nó cũng là loại kia đem nội tâm. Đem so với hết thảy đều trọng yếu tự tư phạm, Aurora thuật sư sổ tay, là nó trọng yếu nhất át chủ bài, nó không có khả năng không cần. Kiền viên là nó thăm dò hư cảnh trọng yếu chiến lực, nó không có khả năng từ bỏ hắc bạch ma nữ. Kiếm cơ cảm thấy bất an, tức giận, ủy khuất, nó có thể lý giải nhưng lấy an ủi, nhưng tuyệt sẽ không xin lỗi, càng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Nó cần kiếm cơ lý giải cũng giúp đỡ chính mình. Tại Ashley nhìn soi mói, Sonia trầm mặc một lát sau hỏi. Về sau còn sẽ có nhiều người hơn sao? Có lẽ, Ashley mình cũng không xác định, nói không chừng về sau đội ngũ chúng ta sẽ gia tăng đến 10 cái. 10 cái cách chương.